Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 261 của bộ truyện Thiên Lý Dạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Còn vô số nghi hoặc, nếu thực sự nữ tử phi thiên này là người cất giấu đồ vật, vậy nàng sao có thể lấy được lục đại kỳ công? Theo như phương thức của bảo tàng này, liệu có thể thu thập được toàn bộ lục đại kỳ công hay không? Vấn đề này Miêu Nghị vừa chờ đợi, vừa lo lắng, chờ mong lục đại kỳ công đúng đắn như hắn muốn, đều ở trong tay nữ nhân này. Thế nhưng hắn lo lắng nữ nhân này ném loạn như vậy, vũ trụ rộng lớn như thế, muốn tìm được toàn bộ rất là phiền toái. Loại chuyện này trước mắt có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Quay đầu, hắn đi ra thạch thất, trở lại không gian tràn nhập ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu xanh lam kia. Nếu hắn không tu luyện tinh hỏa quyết còn tốt, người tu luyện tinh hỏa quyết tới nơi này không một ai có thể bỏ qua được mê hoặc, bước chân rời đi. Không bởi vì nguyên do gì khác, âm dương chi hỏa trước mắt, Miêu Nghị càng nhìn càng khát khao, lấy tinh linh liên hệ với Từ Đường Nhân, thông báo mình đổi chỗ tu luyện, bảo bọn họ không nên tìm hắn, cứ an tâm ở yên tại chỗ, có việc gì thì liên hệ với hắn. Còn mẹ nó, tên này không phải tìm đường chạy trốn rồi đó chứ? Từ Đường Nhân có chút gấp gáp hỏi người đi tu luyện ở đâu. Miêu Nghị trả lời, không rời khỏi đây, vẫn ở tại Lưỡng Cực Tinh. Chờ ta trở về, giúp ta chuyển cáo một tiếng với phu thê Ban Nguyệt Công. Nghe hắn nói như vậy, Từ Đường Nhân hơi yên tâm hơn chút. Sau khi sắp xếp bên Từ Đường Nhân xong, Miêu Nghị lại đi vòng quanh con tóc một vòng. Thi Pháp thoáng ngẩng đầu nhìn đám băng diễm mỹ lệ trên đỉnh đầu. Thi thoảng lại đi vươn tay sờ con tóc thể hình cực lớn kia. Suy nghĩ nếu như mình hấp thu đám âm dương chi hỏa này, không biết có thể cô đọng ra bao nhiêu hỏa diễm vô hình. Người khác còn không rõ, nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ. Hắn thi triển tinh hỏa diễm vô hình là do hồng tinh và lam tinh trong pháp nguyên tạo thành. Một khi thi pháp, hồng tinh và lam tinh trong pháp nguyên sẽ cấp tốc xoay tròn, sinh ra hỏa diễm vô hình, cung cấp cho mình sử dụng. Mà hồng tinh lam tinh trong cơ thể hắn, số lượng có hạn. Từ sau khi hắn trộm một ít băng diễm ở tiểu thế giới xong, cơ hồ không có bất kỳ tăng trưởng nào. Cho nên hỏa diễm vô hình có thể sinh ra cũng không nhiều lắm. Cho nên hắn cũng chưa bao giờ khống chế được một tòa lượng lớn hỏa diễm vô hình. Hiện tại ở đây có nhiều âm dương chi hỏa như vậy, làm hắn có chút chờ mong. Gõ vài cái trên người con cóc, thấy không vấn đề, lách mình bay đến trên lưng con cóc khoanh chân ngồi xuống. Tay nắm hai khỏa huyết đan, nắm trong tay, hai mắt nhắm lại tập trung tư tưởng, bắt đầu thi triển ra tinh hỏa quyết tu luyện. Rất nhanh, trên người con cóc bên dưới Miêu Nghị có một đám xương đỏ bay ra, đột nhiên bị rút vào trong cơ thể hắn. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, đám hỏa ảnh trong băng giáp, chung quanh thân thể con cóc dao động, tán loạn khắp nơi trong băng giáp, khiến cho người ta có cảm giác như nó có sinh mạng. Đang nóng lòng chạy thục mạng, nhưng bị băng giáp trói buộc, nó không cách nào thoát thân. Kể từ đó, mỗi một khối băng giáp trên người con cóc giống như đều có quang mang màu đỏ lóe lên. Từ trên xuống dưới cũng có một đám lam vụ rót vào trong cơ thể Miêu Nghị. Một màn này rất kỳ quái xảy ra, xương đỏ và lam vụ giống như tương khắc, đồng thời rót vào thân thể Miêu Nghị. Nhưng phân bố cực kỳ rõ ràng, lam vụ từ trên xuống dưới chỉ bao trùm tới vai, Miêu Nghị là dừng lại, bên dưới là địa bàn của xương đỏ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Miêu Nghị hấp thương âm dương chi hỏa này. Trước kia khi hấp thu loại nguyên tố âm dương hỏa này, mắt hắn thường khó mà nhìn thấy. Lúc này, mắt thường lại nhìn thấy rõ ràng. Hai loại nguyên tố giống như hai loại màu sắc hoàn toàn khác nhau rót vào trong cơ thể Miêu Nghị. Cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Bởi vậy có thể thấy được trình độ tinh độ nồng đậm của âm dương chi hỏa nơi này. Hấp thu hỏa nguyên tố âm dương rõ ràng không hợp. Nhưng sau khi được Miêu Nghị hấp thu vào pháp nguyên, trải qua tinh hỏa quyết âm dương điều hòa lại dần trở nên nóng lánh,